Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 37. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ đương nhiên cảm giác tán phục của Linh Yên trong mắt của Tiêu Đục chính là cầm thú Ngô Xuẩn không thể nào hiểu được cảnh giới của học bá. Vậy thì đã có sẵn kết quả, Tiêu Đục nói. Tính toán trên bản đồ một phen, xác định được mấy điểm. Vậy nhân lúc thời gian còn kịp, đi thử vận may một phen. Kiki đã chuẩn tiên thú, có cộng hưởng cảm ứng với Nguyệt Linh. Lúc trước, bị đối phương cố ý né tránh, cho nên trước sau gì vẫn không thể gặp mặt. Nhưng nếu nắm giữ được quỹ tích hành động cùng Nguyệt Linh, cũng có thể ôm cây đợi thỏ, canh giữ trên con đường đối phương nhất định phải đi qua. Đến lúc đó, cậu thêm cộng hưởng cảm ứng, muốn không gặp mặt cũng khó. Dựa theo địa điểm của Tiêu Dục đã khoanh vùng, đoàn người nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, băng rừng lội suối mà đi. Vân Thái Sơn tuy rằng chỉ có 500 dặm, nhưng đi lại trên địa bàn mà Ngự Thú Tông đã gây dựng suốt một năm, tất nhiên tốc độ đã không nhanh được. Tiểu Thất cầm thiền trượng trong tay đi đầu, dùng pháp thuật độc môn của mình che giấu hành tung cho mọi người. Tiêu Dục theo sát phía sau, thỉnh thoảng nói chuyện với nàng. Tiểu Thất thuận miệng hỏi: "Nói lại thì ngươi thật sự tin đời miêu nữ kia sao? Ta còn tưởng ngươi không có dễ dàng tin tưởng người khác chứ." Tiêu Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua miêu nữ đang trò chuyện vui vẻ với Lưu Ly Tiên, hỏi ngược lại một câu: "Nếu nàng ta nói dối, cái giá phải trả chắc chắn là phải thảm khốc vô cùng hay sao?" "Nếu như xảy ra chuyện, ta bảo đảm nàng ta nhất định sẽ chết trước nhất." Tiểu Thất khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản miêu tả một sự thật đơn giản. Tiêu Lục nói: "Cho nên mới nói, dù sao cũng là tu sĩ kim đan đỉnh phong, để tính mạng ra làm môi nhử quá là xa xỉ rồi." Tiểu Thất cũng tán thành nói: "Lục trực nàng ta nói không muốn trở về, không thể trở về, lời nói đó cũng không phải là giả, ta nghe ra được." Dễ dàng đổi phe phái như vậy, quả nhiên là thuộc tính của kẻ phản bội. Mà có thể khiến cho Linh Yên bộc lộ bản chất phản bội một cách triệt để như vậy, A Hạ kia cũng thật sự là có bản lĩnh. Tiểu Thất lại trầm mặt xuống, tên kia rất không hề đơn giản. Có thể nhìn ra được một tên tuần thú sư kim đan trung phẩm, lại có thể đùa bỡn miểu nữ kim đan đỉnh phong trong lòng bàn tay, sao có thể là người đơn giản được? Ta tin tưởng chữ lòng bàn tay chỉ là người nhất thời lỡ lời, đúng không? Không, ta cố ý đấy. Tiểu Lục nói xong, dừng bước lại, nhìn xung quanh một chút. Gần đến rồi. Tiểu Thất có phần hiếu kỳ. Đến rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Thất chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển nhẹ nhẹ. Sau đó rung chuyển càng lúc càng kịch liệt, trở nên giống như trời đất sụp đổ. Núi non trùng điệp xung quanh, nhanh chóng cao lên, tạo thành vách núi treo leo dựng đứng, khiến cho người ta sợ hãi. Không bao lâu, mấy người đã bị núi non vây quanh như lồng giam. Ngũ Nhạc, Đoạn Mạch Thuật lần thứ hai gặp mặt. Tiêu Lục thậm chí còn lười nhìn A Hạ đang đứng trên đỉnh núi, chỉ nói với Tiểu Thất: "Hiện tại có thể để con mèo ba họ kia chết trước rồi." Khi Ngũ Nhạc Đoạn Mạch Thuật của Ngự Thu Tông tái hiện trước mắt, sắc mặt Tiểu Thất nghiêm nghị, trong lòng nặng trĩu. Tên A Hạ kia quả thật không đơn giản, trong thời điểm thật đúng lúc. Lần trước khi Linh Yên chủ trì trận pháp, Tiểu Thất đã dùng chúng sinh bình đẳng và thuận tiện chỉ môn để mà dễ dàng thoát khốn. Nhưng hiện tại nàng rất khó tái hiện kỳ tích đó, bởi vì chỉ một ngày trước đó nàng vừa mới sáng tạo ra một kỳ tích không lớn không nhỏ, dùng luân hồi chi đạo thi triển pháp thuật hồi sinh, giúp mắt phải của Linh Yên khôi phục như cũ. Nếu nàng nguyên anh đỉnh phong thi triển pháp thuật thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng hiện tại chỉ là hóa thần kim đan, thi triển thần thông này khiến cho nàng tổn hao nguyên khí không ít. Lúc này pháp lực của nàng cũng như vậy, thiền trượng cũng như vậy, đều chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng chuyện đáng để tâm không phải là điều này. Tiểu Thất rất rõ ràng trạng thái của mình, nhưng nàng biết rõ tình trạng của mình không tốt, vẫn đồng ý đi theo Linh Yên, đi lại trong Vân Thái Sơn. Bởi vì nàng luôn nghĩ Linh Yên sẽ không hại nàng. Đúng vậy, loài mèo vốn nổi tiếng là loài vật không chung thủy. Nhưng đối mặt với một chủ nhân tàn nhẫn, đối mặt với một tông môn không thể quay về, nàng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Chuyện này không liên quan đến lòng trung thành, mà là nàng ta đang cân nhắc lợi hại mà thôi. Huống chi một khi xảy ra chuyện, người gánh chịu đầu tiên chính là nàng ta. Tiểu thật đã hứa là sẽ để nàng ta chết trước, cũng không phải là không có khả năng thực hiện lời hứa. Thế nhưng không ngờ vẫn rơi vào kết cục này. Có lẽ Linh Yên không phải là người bày ra bẫy rập này, nhưng nói nàng ta không hề hay biết, ai mà tin được. Từ lúc Linh Yên im lặng dẫn đường cho bọn họ đi vào bẫy rập, nàng ta đã là kẻ địch rồi. Đối với kẻ địch, tất nhiên đã phải tiễn nàng ta lên đường càng nhanh càng tốt. Tiểu thất không đợi Tiêu Đục thúc giục, thiền trượng trong tay đã vung mạnh về phía sau. Thiền quang tỏa ra không còn mang theo vẻ tử bì ôn hòa nữa, mà tràn ngập khí tức sắc bén như kim loại. Một trường này vung ra, ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa. Pháp thuật trói buộc trên người Linh Yên đã sớm bị tiểu thất kích hoạt. Nàng ta không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt đứng im chịu trận. Bị một trường của tiểu thất đánh lên đầu, cái đầu nhỏ xinh đẹp kia lập tức nổ tung, máu tươi bắn tóe ra. Thi thể của nàng ta bị đánh bay theo quán tính. Ngay sau đó lại rơi xuống vách núi cách đó trăm trượng, đập trong một cây hố sâu, đất đá sụp xuống lấp kín giống như một ngôi mộ tự nhiên. Tiểu thất xuất trượng đánh chết Linh Yên, tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Nàng lấy pháp hiệu là Cẩu Nhục Thiền Sư, sinh linh chết dưới tay nàng không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng là kẻ tàn nhẫn thịt giết chóc. Ngược lại thì nàng rất ghét giết chóc. So với rất nhiều tu sĩ tự xưng là chính nhân quân tử, nàng càng chán ghét việc giết chóc hơn. Nàng phải cố nén nỗi căm ghét trong lòng mới ra tay được. Tuy rằng trượng pháp sắc bén, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp. Chính vì sự phức tạp này khiến nàng vô tình bỏ qua một chuyện. Thật nương, lúc này mà còn thất thần, gạt người cũng thật là lớn đấy. Lời nói của Tiêu Lục vang lên đúng lúc, kéo tiểu thất ra khỏi cảm xúc phức tạp. Lúc này nàng mới phát hiện mình lại trúng kế. Vừa rồi nàng dùng thiền trượng đánh nổ đầu Linh Yên. Trên đầu trượng tất nhiên dính không ít máu. Lúc ấy, nàng đang hoảng hốt nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, trên thiền trượng đã bị một lớp ổ uế bao phủ. Linh Yên kia lại thừa dịp lúc nàng thất thần mà hạ chú. Tuy rằng Linh Bảo bị ổ uế nhưng cũng không đến mức bị hủy hoại. Nhưng trong thời gian ngắn không thể nào sử dụng được. Bởi vậy chúng sinh bình đẳng và thuận tiện trì môn, thực có thể phá giải ngũ nhạc đoạn mạch thuật, còn như đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Không có Linh Bảo của tiểu thất, chỉ dựa vào Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, làm sao có thể thoát khỏi tay của một tên kim đan chân nhân. Nhưng mà tiểu thất cũng không hề nóng vội, bởi vì Tiêu Lục thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Chỉ cần hắn không hoảng, nàng cũng không có gì phải sợ. Nhưng mà sau đó nàng lại nghe thấy Tiểu Lục thở dài nói: thật nương, lúc trước khi người cùng sư phụ ta du lịch Cửu Châu, có phải thường xuyên bị sư phụ ta mắng không? Tiểu thất trầm mặc một lát, quyết định không trả lời. Nói thật đi, người thật sự đã quá ngốc. Vừa rồi người đã muốn một trượng đánh chết ả ta, hà tất gì thì phải giả nhân giả nghĩa nữa, đánh bay thi thể của ả ta, chôn cất ả ta trong đất đá. Người nghĩ nàng ta sẽ bò dậy nói cảm ơn ngươi sao? À, ta chỉ có thể bò dậy cười nhạo ngươi ngủ ngốc mà thôi. Nói đến đây Tiểu Lục đưa tay chỉ thấy chỗ đất đá sụp xuống kia hơi động đậy, một bàn tay dính đầy máu thò ra. Sau đó Linh Yên chật vật bò ra từ trong đống đất đá, trên mặt đầy bụi đất và máu, nhưng đúng như lời Tiểu Lục nói, ta đang cười, vừa có ý vui mừng vì thoát chết, lại vừa có ý tứ châm chọc. Chuyện này Tiểu thật nhíu mày, nhớ lại cảm giác khi đánh ra một trượng kia. Tuy rằng lúc ấy nàng ta có dùng kỹ xảo, nhưng tuyệt đối không đường tay. Đầu của Linh Yên bị đánh nổ tung cũng không phải là giả. Vậy thì vẫn chưa hiểu sao, mèo có 9 cái mạng, tu sĩ hóa hình từ Đinh Miêu làm sao dễ dàng chết như vậy? Ta có thể sống lại, tuy rằng với bản lĩnh của ta, mỗi lần sống lại, tu vi sẽ giảm xuống mấy cấp. Nhưng nếu vừa rồi người đánh chết ta tại chỗ, sống lại cũng chỉ có thể chết thêm một lần. Mà bây giờ ta đã thật sự tự do rồi. Khoảng cách giữa hai người cách xa trăm trượng, đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói thì cũng không tính là xa. Nhưng trong phạm vi của ngũ nhạc đoạn mạch thuật thì giống như lạch trời. Cho nên tiểu thất cũng không lãng phí pháp lực đi truy đuổi, chỉ yên lặng nhìn Linh Yên hoạt động tứ chi, sau đó nhẹ nhàng bay lên trời, bay đến bên cạnh A Hạ. Làm tốt lắm. A Hạ dường như vĩnh viễn mang dáng vẻ âm trầm, nở nụ cười như quỷ dữ. Ta quyết định thưởng cho ngươi. Nghe thấy hai chữ thưởng cho, Linh Yên run rẩy cả người, dường như nhớ lại chuyện gì vô cùng đáng sợ. Sắc mặt vốn đã trắng bệch vì chết đi sống lại, này càng thêm khó coi. Nhưng ngày sau đó, A Hạ chỉ cúi người hôn lên hai bên tai mèo của Linh Yên, sau đó xoa xoa đầu nàng ta. Hành động dịu dàng này khiến cho nỗi sợ hãi của Linh Yên vơi đi một chút, nếu như phần thưởng chỉ có vậy. Đáng tiếc là ngay sau đó A Hạ lại nói, được rồi, còn lại đợi sau khi xong việc ta sẽ bù cho ngươi. Nỗi sợ hãi của Linh Yên lại ùa lên, nàng ta vô cùng đau khổ, suýt chút nữa thì hộc máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu thất cảm thấy buồn nôn. Tên kia quả thực là tên biến thái thực sự. Nói xong, nàng càng cảm thấy khó có thể tiếp thu nổi. Rõ ràng lúc trước A đã nói không muốn trở về. Lúc ấy ta nghe rất rõ, không phải là nói dối. Vì sao A lại muốn tìm đường chết quay về bên cạnh tên biến thái kia? Tiểu Lục cười lạnh nói, A không muốn trở về, nhưng cũng không muốn ở lại bên cạnh chúng ta. Đã rơi vào đường cung, A chỉ có thể lựa chọn một. Chẳng lẽ người không nhìn ra sao? Tiểu thất im lặng không đáp. Người đã sớm đoán được sẽ như vậy à? Nếu đã sớm đoán được, ta đã giết chết con mèo ba họ kia rồi. Tiểu Lục trầm giọng nói, ta vẫn không tin tưởng à, vẫn luôn đề phòng. Bây giờ mọi chuyện phát triển đến nước này, chẳng qua chỉ chứng minh là ta lo lắng không thừa. Phân tích của ta cũng rất chính xác. Nói như vậy, người cũng không có cách nào. Nhưng không đợi Tiêu Lục lên tiếng, A Hạ ở trên không trung đã không nhịn được nữa. Lại gặp nhau rồi. Tiêu Lục cười hỏi, vẫn là không mang theo ác ý à? A Hạ vô cùng nghiêm túc gật đầu, vẫn là không mang theo ác ý, vẫn là thỉnh cầu kia. Hy vọng chúng ta có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước, hóa thù thành bạn. Tiểu thật nhịn không được hỏi, thiết kế vừa kịch lớn như vậy, chính là vì lặp lại điệp khúc cũ ấy hả? A Hạ cười nói, như vậy mới càng thể hiện thành ý của ta chứ. Đã đến nước này, ta vẫn không có ý định đối đầu với các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu hứa hẹn không quay trở cử thú tổng chúng ta bắt tiền thú, ngũ nhạc đoạn mạch này lập tức được giải trừ. Ta và Linh Yên sẽ cung kính tiễn các ngươi ra khỏi Vân Đài Sơn. Hơn nữa, còn có lễ vật tốt tặng kèm. Như vậy, hẳn là càng thêm thành ý so với lần trước rồi. Tiểu thất hỏi, ta thực sự không nhìn ra người làm như vậy là có chỗ tốt gì? A Hạ nói, chỗ tốt của ta chính là so với việc cùng các ngươi đối đầu, nếu có thể giải quyết vấn đề trong hòa bình, thì cái giá phải trả là ít nhất. Tin rằng các ngươi đã nghe Linh Yên nói qua. Nữ thú tông ở Vân Đài Sơn có 12 vị kim đan trưởng lão, một vị nguyên anh đại trưởng lão. Tổng hợp thực lực mạnh hơn các người gấp 10 lần. Có thừa, nhưng lực lượng gấp 10 lần này không thể dồn hết lên người ba người các ngươi. So với tiền thú Nguyệt Linh thần bí kia, mạo muội rồi. Ba vị khách không mời mà đến, chỉ có thể xem như là một khúc nhạc điệu nhỏ nhỏ. Điều này đã định trước, chúng ta không hy vọng, cũng không thể dồn quá nhiều sức lực vào các ngươi. Là như vậy chi bằng giữ hòa bình, còn tốt hơn điều mạng đến lưỡng bại câu thương. Giải thích như vậy, không biết có thể chấp nhận hay không? Tiểu thất trầm mặc một lát rồi lại hỏi, tên lôi chấn kia sẽ chấp nhận phương pháp của ngươi sao? Tính cách đại trưởng lão nóng này, lúc này sẽ không xử sự nhu hòa như ta. Dựa theo chỉ thị của hắn, chúng ta nên dốc hết toàn lực bắt giữ ba người các ngươi, đưa đến trước mặt hắn. Nếu không được, thì giết tại chỗ cũng được. Hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu thất hỏi, sau đó người dám can đảm trái lệnh hắn sao? Đúng vậy. So với việc không thể để ý thực tế mà cưỡng ép chấp hành mệnh lệnh, cuối cùng tổn thất nặng nề, thậm chí tiền tụy đến đại sự, thay đổi một phương pháp chấp hành khác lại có thể nhận được hiệu quả tốt hơn. Ta tin rằng đại trưởng lão cũng sẽ chấp nhận việc ta cãi lệnh nho nhỏ như vậy thôi. Đúng là người biết điều. Tiểu thất không khỏi cảm thán, nếu là mình thì quá nửa sẽ tiếp nhận điều kiện của hắn. So với lưỡng bại câu thương đầu rơi máu chảy, Cách làm của A Hạ này tuy rằng khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng nhìn theo lý trí thì đây là con đường giải quyết tốt nhất. Về phần vấn đề lòng tin của hai bên, ngược lại không đáng để tâm. Vấn đề duy nhất là Tiêu Lục sẽ chấp nhận phương án này sao? So với nàng đã rèn luyện ở Hồng Trần Cửu Châu trăm năm, tiểu tử này tu hành chưa tới 10 năm, từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió. Sẽ tiếp nhận phương án của kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với mình à? Đương nhiên đã không rồi. Quả nhiên câu trả lời của Tiêu Lục không nằm ngoài dự đoán, nhưng lời giải thích của hắn lại khiến tiểu thất kinh hãi. Cũng may là thất nương người bằng lòng nói nhảm với hắn nhiều như vậy, ta nghe đến bây giờ mới có thể khẳng định một chuyện, cũng là chuyện này thúc đẩy quyết định của ta. Chuyện gì? Tên tuần tú sư kia là một tên phế vật, mà ta giờ này không tiếp nhận đề nghị của phế vật. Tên tuần thú sư kia là một tên phế vật. Tiêu Lục không cố ý nhấn mạnh, nhưng cũng không che giấu. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe được rất rõ. Giữa không trung, nụ cười của A Hạ hoàn toàn không thay đổi. Nhưng linh nhiên bên cạnh hắn lại rõ ràng nhìn thấy hai tay đang giấu sau lưng hắn khẽ run lên. Dường như là muốn nắm chặt thành quyền. Rõ ràng trong lòng không hề bình tĩnh. Phế vật, sao người có thể nói như vậy? Tiểu thất nhìn ra Tiêu Lục có lời muốn nói, liền vô cùng phối hợp tiếp lời. Gia nhập loại tông phái thượng phẩm như Ngự Thú Tông này, tu hành hơn 200 năm cũng chỉ là kim đan trung phẩm, không phải phế vật thì là cái gì? Tiểu thất bật cười, thì đã chỉ là tu vi cảnh giới không cao, không thể so sánh tất cả mọi người với loại yêu nghiệt như người được. Kim đan trung phẩm trong Cửu Châu đại lục cũng được xem là tu sĩ trung tầng của tu tiên giới rồi. Hơn nữa tu vi cảnh giới không thể đại diện cho tất cả. Tiêu Lục ngắt lời. Bình thường chỉ có cường giả thực sự mới có thể xem thường cảnh giới tu vi. Xem việc vượt cấp khiêu chiến dễ như ăn cơm uống nước mới có tư cách coi rẻ cảnh giới tu vi. Nhưng mà tên tuần thú sư kia đừng nói là vượt cấp khiêu chiến. Cho dù là đối thủ cùng cấp, hắn ứng phó cũng chẳng có chút ưu thế nào. Nói theo cách học thuật một chút, chẳng qua là tên cặn bã kìm đàn cụ phẩm trừ ba. Người ta là tuần thú sư, là người dùng trí, chưa chắc đã cần bản thân cường đại đâu. Đúng vậy, cho nên hắn nói trắng ra là cáo mượn oai hùng, đi vào linh thú phù trường thành thế. Hình tượng cường giả của hắn hoàn toàn xây dựng trên việc ức hiếp linh thú. Người xem, nếu như không phải hắn đùa bỡn Linh Yên, một kim đan đỉnh phong trong tay, chỉ bằng vào bản thân hắn, có ai cảm thấy hắn mạnh chứ? Chuyện này bao gồm cả việc hiện giờ hắn đang ở trên cao, dùng cũ nhạc đoạn mạch thuật với khốn chúng ta, cũng không phải là dựa vào bản lĩnh của hắn. Hy sinh đôi mắt để người biến chết thành sống chính là Linh Yên. Lấy tính mạng làm mồi nhử, không tiếc nổ đầu mà dẫn dụ chúng ta vào đây cũng là Linh Yên. Xem quyền rủa trong tình huyết của mình, ô nhiễm linh bảo vẫn là Linh Yên. Toàn bộ quá trình hắn đã làm cái gì? Thậm chí phát động ngũ nhạc đoạn mạch thuật, trở thành vũ lực uy hiếp ở nơi đây. E rằng cũng là những linh thú khác dưới trướng hắn, chứ không phải là bản thân hắn. Tiểu thật cười nói, có thể điều động nhiều linh thú như vậy, có thể khiến Linh Yên, một kim đan đỉnh phong bán mạng cho hắn, cũng coi như là bản lĩnh. Bản lĩnh? Bản lĩnh của ai? Hắn chỉ là một tên kim đan trung phẩm. Dựa vào cái gì để một kim đan đỉnh phong như Linh Yên bán mạng cho hắn? Bằng mị lực cá nhân, bằng thủ đoạn hơn người. Đại khái là Linh Yên có nhược điểm gì rơi vào trong tay hắn rồi. Ngươi cảm thấy hắn dựa vào cái gì mà có thể nắm được nhược điểm của Linh Yên? Bằng mị lực cá nhân, bằng thủ đoạn hơn người. Chuyện này, Tiểu Lục cười lạnh, bởi vì Ngự Thú Tông, hắn là tuần thú sư chuyên nghiệp của Ngự Thú Tông, tất nhiên sẽ có vô số đinh thú bị đưa đến trước mặt hắn. Mặc dù hắn sắp xếp khống chế, gieo rắc nỗi đau khổ khắc cốt ghi tâm trong cơ thể chúng, cho dù ngày sau linh thú kia có hóa hình tu tiên thành công, cũng không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Suy cho cùng, chẳng qua là một con sâu mọt ký sinh trên thân thể khổng lồ của Ngự Thú Tông mà thôi. Rắc rắc. Giữa không trung, Linh Nhiên nghe thấy rõ ràng một tiếng xương cốt vỡ vụn. Đó là hai tay A Hạ đang giấu sau lưng bị lực lượng khổng lồ bóp nát xương ngón tay. Nhưng Tiêu Lục vẫn chưa dừng lại, thao thao bất tuyệt mà nói. Nếu hắn có thể tự biết thân biết phận, ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng đáng buồn là, càng là kẻ nhỏ bé càng dễ dàng tự cao tự đại, tham muốn hư vinh. Hắn không cam lòng là một tên phế vật kim đan trung phẩm, bèn thông qua việc ức hiếp linh thú để có được khoái cảm hơn người. Lâu ngày tự trở mình dối người, thật sự cho rằng bản thân là nhân vật lợi hại. Thật nương, người hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hẳn là đã gặp qua rất nhiều đệ tử tương tự trong các môn phái. Bọn chúng hoặc là thiện phú có hạn, hoặc là tâm tính không kiên định, tu vi tiền đạo kém xa những đồng môn vừa có thiên phú lại chăm chỉ. Nhưng mà bọn chúng cũng không có những là không cố gắng, ngược lại tự sa ngã, lãng phí thời gian và tâm huyết và những chuyện vô bổ. Bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, hèn nhát vô liêm sỉ, sau đó tự xưng lại thể hiện bản thân khác biệt với mọi người. Khi đồng môn đang khổ cực tu luyện, bọn chúng hoặc là gây chuyện thị phi, đánh đấm đấu đá, hoặc là lưu luyến những nơi ăn chơi trác táng. Khi túi trống rỗng, thậm chí còn đi trộm phi chu của người khác, sau đó mặt dày mày dạn nói trộm phi chu còn hơn trộm quốc gia. Mà hành vi của tên A Hạ này có gì khác chứ? Hắn luôn bồm đói cái gì là tuyệt, không có ác ý, dĩ hỏa vị quý. Kỳ thực chẳng qua là muốn gây chú ý, so với những kẻ ta nói cũng chẳng khác gì nhau. Đối với loại người này, chúng ta thường gọi là cặn bã. Lời nói thao thao bất tuyệt của Tiêu Lục khiến cho ngay cả Tiểu Thất cũng phải khiếp sợ. Nàng truyền âm, người đúng là yêu nghiệt, chỉ thông qua vài câu nói của hắn mà đã phân tích thấu đáo như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một tên cặn bã thích gây chú ý sao? Tiêu Lục nói, ta mặc kệ hắn có phải hay không, dù sao thì ta cũng đã nói ra như vậy rồi. Yên tâm, ít nhất có một điểm ta không nhìn lầm. Tên kia vô cùng tự phụ, hắn tự hào về cách làm việc của bản thân, mà thứ người ta càng kiêu ngạo càng đa vẻ ngược của bọn họ. Cho nên chỉ cần nhắm vào điểm này mà công kích, hắn sẽ tuyệt đối không giữ được phong độ như hiện tại, mà chỉ cần trong lòng hắn loạn sẽ để lộ ra sơ hở thôi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thân thể A Hạ đã cứng đờ, mặc dù trên mặt vẫn treo nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Đúng là ngoài dự đoán đấy, Tiểu Thất cảm khái từ tận đáy lòng. Tiện nhân Tiểu Vũ kia lại thu nhận được một tên đồ đệ trí tuệ xúc cảm cao như vậy. Tiểu Lục nói, ta trí tuệ xúc cảm cao chỗ nào, chẳng qua là thân là một trong nhà thám hiểm chuyên nghiệp, gặp qua vô số nhân vật phản diện như vậy, chỉ cần nắm được quy luật, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy kết cục rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, rốt cuộc thì A Hạ cũng không nhìn được nữa, nói hay lắm, chỉ dựa vào việc ức hiếp linh thú để có được cảm giác ưu việt, quả thực khó mà khiến người khác tâm phục khẩu phục. Lục A Hạ mở miệng, giọng điệu đã trở nên bình thản, không còn vẻ tức giận như trước. Cho nên để tránh bị người khác gọi là cặn bã, ta đành phải thông qua việc ức hiếp tù sĩ các ngươi để có được cảm giác ưu việt vậy. Thật là đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể chung sống hòa bình với các ngươi, xem ra ta đã đánh giá cao với các ngươi rồi. A Hạ nói xong, vật tay áo ra. Sau đó bốn phía sơn cốc vang lên tiếng gầm rú của dã thú. Ta là một tuần thú sư, ta kiêu ngạo vì nghề nghiệp và kỹ năng của bản thân. Nếu như các người muốn chứng minh con đường của ta lựa chọn chẳng đáng giá một đồng, vậy thì hãy dùng hành động thực tế để dẫm đạp ta đi. Lời nói vừa dứt, bên cạnh A Hạ, từng con linh thú hình dạng khác nhau lần lượt xuất hiện. Phẩm cấp của con linh thú này không tính là cao, mạnh nhất cũng chỉ là hư đan đỉnh phong. Đại đa số đều là hư đan trung hạ phẩm, nhưng số lượng cực kỳ đông đúc. Hơn nữa còn đang ở địa bàn của Ngự Thú Tông, tất nhiên không thiếu trận pháp tương trợ. Không ổn rồi, trận thế này giống như là phản thú trận. Tiểu Thất híp mắt, nhận ra thủ đoạn của A Hạ. Dùng số lượng linh thú khổng lồ bố trí thành phản thú trận, công hiệu lớn nhất chính là khiến cho linh thú có thể 1 hóa 10, 10 hóa 100, khiến cho số lượng vốn đã khổng lồ càng thêm mênh mông như là biển cả. Kết hợp với ngũ nhạc đoạn mạch thuật càng thêm uy lực hơn. Cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng rất dễ bị vô số tình thú vây khốn đến chết. Rốt cuộc thì A Hạ có phải là tên cặn bã thích gây chú ý hay không? Bây giờ xem ra đã rõ như ban ngày. Nếu đánh thì phần thắng không cao. Tiểu Thất thầm tính toán trong lòng, phát hiện tình thế hiện tại vô cùng bất lợi. Nhưng mà Tiêu Lục lại chậm rãi nói, không sao, cứ đánh trước rồi tính. Được rồi, ngay cả tu sĩ trúc cơ trung phẩm cũng đã hao khí ngút trời như vậy, nàng là kim đan trung phẩm còn có thể nói gì đây, vậy thì đánh trước rồi tính. Linh bảo thiền trượng của Tiểu Thất đã bị tinh huyết của Linh Yên ô nhiễm, không thể sử dụng. Có điều pháp bảo dự phòng của nàng ta cũng không ít. Lập tức lấy ra một cây thiết bổng màu xanh biếc từ trong tay áo. Trên thân bổng tản ra mùi máu tanh nồng nặc, hiển nhiên đã cướp đi không ít sinh mạng. Mà pháp bảo này vừa xuất hiện, Lam Linh Quyền đang tụ tập trên không trung lập tức sợ hãi lùi về phía sau. Không hổ danh là cẩu nhục thiên sư, trang bị quả nhiên là chuyên nghiệp. Tiêu Lục Thân là học bá thần kiếm phái, liếc mắt một cái đã nhận ra được đây là pháp bảo chuyên dùng để đối phó với loài chó. Nhưng ngoài Linh Quyền ra, số lượng những linh thú khác còn nhiều hơn. Theo A Hạ vùng tay lên, chúng lập tức hóa thành bột thành bưởi, mười thành trăm, sau đó lao xuống như sao băng. Phòng ngự cẩn thận, từ từ tiêu hao, xem hắn còn át chủ bài gì. Tiêu Lục vừa dứt lời, Khôn Sơn kiếm trong tay khẽ run, vô số kiếm khí bắn ra, tạo thành một cái giới hình cầu bao phủ lấy Lưu Đi Tiên và Kỳ Kỳ ở bên trong. Ngay sau đó vô số linh thú hùng hãn lao đến tấn công. Đợt đầu tiên là các loại linh thú miêu tộc, lại còn lôi báo với bộ lông như ẩn chứa tia chớp gầm lên lao về phía Tiểu Lục. Thực lực tương đương với hư đan trung hạ phẩm, được trùng kích càng là đạt đến cấp bậc hư đan trung thượng phẩm. Nhưng khi va chạm với vô tướng kiếm khí của Tiểu Lục, tiếng gầm rú lập tức im bặt, toàn thân gãy xương trọng thương tại chỗ. Mà Tiểu Lục ngay cả người cũng không nhúc nhích, vững chắc như núi Thái Sơn. Sau lôi báo là thanh hùng, từng con một lao xuống như sao băng. Những con mãnh thú này đều có thể dễ dàng hục nát núi đá. Cho dù là tu sĩ hư đan đỉnh phong của Ngự Thú Tông cũng không dám trực tiếp đối đầu. Nhưng Tiểu Lục vẫn bình tĩnh như thường. Vô tướng kiếm khí vận chuyển, Khôn Sơn kiếm nghênh đón. Hắn thậm chí còn không cần Tiểu Thất hỗ trợ. Thanh hùng to lớn nhìn ở tòa nhà nhỏ mang theo trực trùng kích kinh khủng nện xuống, lại giống như va phải một bức tường vô hình, thân thể lập tức nổ tung lên, biến thành một bãi thịt nát. Mà Tiêu Lục ngoài việc hai chân lún sâu xuống đất 1 mét, thì ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Năng lực phòng ngự này quả thực là nghịch thiên. Nhưng vạn thú trận mà A Hà vẫn lấy làm kiêu ngạo, sao lại có thể dễ dàng thất bại tàn tác mà trở về trước mặt một kiếm vầy của trúc cơ trung phẩm chứ? Hai lần va chạm vừa rồi chẳng qua chỉ là món khai vị. Tú Triệu vô cùng vô thần theo sát tới. Lực trùng kích ngay càng mạnh, hơn nữa bất kể tử thương, đám linh thú tha răng thịt nát xương tan cũng muốn đụng phải kiếm vực của Tiêu Lục một lần. Không bao lâu sau, máu chảy thành sông thì cốt chất như núi. Nếu tính theo số lượng, linh thú bị đâm chết trước mặt Tiêu Lục đã sớm vượt qua số lượng thực tế của chúng. Linh thú mà A Hạ triệu hồi tới tuy nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3-40 con. Dù sao thì thú hư đan đối với lệ phân đà của Ngự Thú Tông mà nói cũng không phải là dễ kiếm. Nhưng lúc này chết dưới kiếm của Tiêu Lục đã sớm vượt quá 50 con. Bạn thuốc trận này quả nhiên có chút môn đạo. Tiêu Lục nhàn nhạt mở miệng, vô tướng kiếm vực vẫn kiên cố như thường. Nhưng mùi máu tới trong miệng khi nói chuyện lại cho thấy hắn không hề ung dung như vẻ bề ngoài. Trung quy chỉ là trúc cơ trung phẩm, đối mặt với trận pháp cấp kim đan có thể kiên trì đến lúc này đủ để nghiền nát tam quan của không ít người. Giữa không trung, A Hạ tuy mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, trong ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi khiếp sợ. Mục tiêu chính của hắn khi sử dụng vạn thú cuồng triều thật ra là cẩu nhục thiền sư. Lúc hắn thiết kế bẫy rập là dùng cường độ nguyên anh cấp bậc hổ vương, nhưng lúc này ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không thể đánh bại. Có điều thời gian vạn thú cuồng triều càng dài, uy lực càng mạnh. Nếu được không thể dùng phương pháp chính xác từng bước phá trận, chỉ dựa vào sức trâu chống lại, nó là tự tìm đường chết. Thú triều mênh mông này, bản thân là linh sơn được thiên địa phân thai sơn chiếu cố, lấy linh khí ngưng tụ thành pháp thuật cỡ lớn, hư thực tương sinh. Như vậy giết mãi cũng không hết. Nhưng nghĩ đến lai lịch thần bí của đối phương, e rằng đêm dài lắm mộng. A Hạ trầm mặc một lát, thủ thế biến đổi, quyết định tốc chiến tốc thắng. Theo một tràng tiếng gào thét hùng hãn, bầu trời lồng giam gỗ nhạc biến ảo bất ngờ. Ba con rùa đen khổng lồ mai vàng, chân đạp mây đen phá tan tầng mây, mang theo ánh lửa nện xuống. Kim, hỏa, lôi, địa, tứ tượng hợp nhất. Lực trùng kích đã mơ hồ đột phá hư đàn đỉnh phong đã đến cấp bậc kim đan. Tiểu thất biến sắc, hạ lệnh cho cây gậy đánh chó màu xanh biếc quét ngang, đánh cho mấy chục con linh thú bên cạnh đứt gần gãy xương. Tiếp theo trong đôi mắt lóe ra ánh sáng vàng rực, định dùng lực lượng của kim đan chân nhân ngăn cản một đòn kinh thiên này. Nhưng vào lúc này, sau lưng một trận âm phong thổi qua, tiểu thất vội vàng xoay người đỡ đòn, miễn cưỡng đỡ được đòn đánh lén quỷ dị này. Là miêu nữ Linh Yên, mặc dù mới vừa chết đi sống lại, nhưng miêu nữ vẫn còn có thực lực cấp kim đan. A Hạ đương nhiên sẽ không lãng phí. Tiểu thất có quá nhiều biện pháp đánh bại miêu nữ, nhưng bị nàng cuốn lấy, lại không rảnh bận tâm đến tiêu lục. Lưu Ly Tiên tiến lên nửa bước, muốn dùng kiếm tâm thông bình trợ giúp tiểu lục đỡ một đòn, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Một khắc sau, ánh mắt của tiêu lục lạnh lẽo, bờ môi mím chặt, nguyên thần pháp lực thân thể, dưới sự điều động của vô tướng tiền tâm điên cuồng vận chuyển, dung hợp làm một. Chỉ trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng vượt xa trúc cơ trung phẩm. Mà vô tướng kiếm vực của hắn cũng chưa bao giờ cuồng bạo như vậy. Khí tức như núi cao bất biến kia trở nên mờ ảo linh động. Trong kiếm khôn sơn cứng rắn bỗng dẻo dai uyển chuyển theo ý kiếm, mơ hồ truyền đến âm thanh của gió và nước. Bàn tiếng và chạm vang lên, ba con rùa đen mai vàng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, phân biệt bay về các hướng khác nhau, sau đó va chạm với núi đá tàn xưởng nát thịt. Bản thân của tiêu lục thì như con quay điên cuồng xoay tròn, hóa giải được trùng kích. Vô tướng kiếm pháp không phải chỉ có cường mãnh, lục đỉnh động, kiếm pháp có thể nhẹ nhàng tuyệt diệu. Lúc này chính là lúc tiêu lục dùng nhu khắc cương phát huy đến cực hạn. Nhưng khi dừng lại, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra vẻ đỏ ửng khác thường. Lấy trục cờ ngăn cản kim đan, kỳ tích như vậy sao có thể không trả giá. Ba lần va chạm, vô tướng tiền tâm gần như vỡ vụn, nguyên thần pháp lực thân thể đều tản ra, không có lực ngưng tụ, thực lực giảm sút ngàn trượng. Tiểu lục đi thôi. Tiểu thất vừa kinh ngạc với trình độ vô tướng công của tiểu lục, thậm chí còn hơn cả sư phụ hắn, vừa thúc giục hắn không nên liều mạng thêm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống chỉ với bản lĩnh của tiểu lục, không đến 10 năm đã có thể ngưng kết ra hư đan. Đến lúc đó vượt cấp khiêu chiến kim đan trung phẩm như là A Hạ cũng không khó. Cần gì phải ở đây chống lại đối thủ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tranh giành chút lợi ích trước mắt. Về phần có đi được hay không, có thần kiếm thiên phù rồi, ngũ nhạc đoạn mạch có là gì. Đi à? Lúc này mà đi chính là trúng kế. Đối phương bày ra trận thế chính là muốn ép ta dùng thần kiếm thiên phù bỏ trốn. Bởi vì một khi đã đi, muốn trở về cũng phải mất mấy ngày. Đến lúc đó, hành động bắt tiên thú Nguyệt Linh cũng đã kết thúc. Huống chi là người có lòng tự trọng, cũng không thể lập tức quay trở lại dây dưa không dứt. Tiêu Lục vừa cố gắng điều tức, vừa giải thích cho tiểu thất. Hắn biết rõ không thể thật sự giết chúng ta, cho nên chỉ cần ép chúng ta rời đi, chính là thắng. Nhưng mà ngay cả loại thắng đợi thảm hại này, ta cũng sẽ không cho hắn đâu. Tiểu thất không nói gì, nàng quá rõ ràng tâm lý chết cũng không chịu thua của đám thiên tài tu tiên. Không trải qua thất bại sẽ không biết tiến lui. Chung quy vẫn là tiểu lục quá thuận buồm xuôi gió, không biết ứng biến thế nào. Phải tự mình đến thử thất bại vài lần mới có thể giống như sư phụ của hắn học được cách sinh tồn. Thôi thì lần này cứ để cho hắn tùy hứng một lần, cùng lắm thì hy sinh phân thân này bảo vệ mạng cho hắn là được. Không cho ta thắng à? Giữa không trung, A Hạ đã nắm chắc phần thắng trong tay, không nhịn được lắc đầu cười nói. Ngoài trừ võ mồm, ngươi còn có khả năng nào thắng được ta sao? Trong lúc nói chuyện, vì tăng thêm khí thế, A Hạ lại đánh ra một quân cờ mạnh nhất. Một con ma lang toàn thân đỏ rực như máu xuất hiện bên cạnh hắn. Ma lang này đã trải qua lôi kiếp hóa hình, tu vi đã tới kim đan thượng phẩm. Lúc này là hóa thân người sói, dung nhập vào trong vạn thú trận. Thực lực tổng hợp so với miêu nữ kim đan đỉnh phong còn mạnh hơn một bậc. Mà đối với đám người tiêu lục đã sức cùng lực kiệt, đây chính là quân cờ có thể nghiền nát tất cả. Nhìn thấy ma lang xuất hiện, trong lòng tiểu thất trầm xuống, vội vàng nhìn về phía tiêu lục. Nếu hắn còn không biết sống chết, e rằng ngay cả cơ hội phát động thần kiếm thiên phù cũng không có. Nàng nhất định phải ra tay ngăn cản. Lại thấy tiêu lục mỉm cười, nụ cười chân thành và tự nhiên, Cuối cùng thì cũng chờ được người lật lá bài tẩy cuối cùng. Đang chờ nó, quả là chờ rất lâu rồi. Sau đó, nụ cười biến mất. Chắc chắn là ngươi không còn át chủ bài nào khác, vậy thì đến lượt ta rồi. Bên trong túi càn khôn, một vệt ngân quang lóe lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc phi chu màu bạc đường nét tinh xảo xuất hiện trong sơn cốc. Ngay sau đó, phi chu màu bạc giống như tia chớp lao thẳng lên một con rùa đen mai vàng vừa mới được vạn thú trận hồi sinh. Con rùa đen kia vừa mới xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm cho tan xác. Lần này là hủy diệt hoàn toàn. A Hàn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Trong vạn thú trận, khí tức của con rùa đen kia hoàn toàn biến mất. Tiểu Lục cười lạnh, xương thịt làm sao địch nổi chiến xa. A Hạ, nói lời từ biệt với đám thú nuôi của ngươi đi. Xương thịt làm sao địch nổi chiến xa. Khi phi chu màu bạc mang theo vết máu chậm rãi đáp xuống trước mặt Tiêu Lục, lớp vỏ sáng bóng phản chiếu những gương mặt kinh ngạc. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Lục lật ngược tình thế. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Bản thân của Lưu Đi Tiền nằm đó đã từng bị Tiêu Lục dùng cách át chủ bài liên tiếp cướp mất vị trí thủ tịch. Nhưng lúc này hắn lại dùng thứ này, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đây không phải là xe công vụ sao? Bởi vì đang trong trạng thái chiến đấu, thần trí của Lưu Đi Tiền đặc biệt tỉnh táo, cho nên nàng đã đưa ra một vấn đề vô cùng tỉnh táo. Đây không phải là xe công vụ sao? Tiểu Lục khịt mũi coi thường. Người đừng có đánh đồng ta với cái đám quan lại ngu xuẩn kia. Chuyện nên hưởng thụ thì không thể keo kiệt, mà không sẽ khiến cho cấp dưới khó xử. Nhưng đều là đãi ngộ của lãnh đạo, là chỉ biết hưởng thụ xả hỏa, hay là vừa hưởng thụ vừa làm ra thành tích, đấy mới là khác biệt. Được rồi, mau lên xe đi. Dưới ràng buộc của đời thể tâm ma, ta không thể tự mình điều khiển nó. Từ dịp lúc Tiểu Thất dùng gậy đánh chó quét ngang, tiếp tục gọi mọi người lên phỉ chủ. Bên trong phỉ chủ lúc này không còn là không gian rộng rãi xa hoa như trước, mà là phòng điều khiển đầy đủ cơ quan phức tạp, không gian chật hẹp. Từng hàng ống dẫn bằng bạc thượng hạng được sắp xếp ngay ngắn trên vách tường. Bên trong có hào quang chói mắt chảy xuôi. Đó là tiên linh khí đã được hóa lỏng, cũng là năng lượng cao cấp nhất dùng để điều khiển phi chu này. Tiếp tục vừa đi vừa giới thiệu và phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đây là trạng thái chiến đấu của Lăng Vân Chu. Thời gian gấp rút, ta không giới thiệu nhiều. Bây giờ Thất Nương, người đến trung tâm năng lượng ở tầng 2, dùng tu vi kim đan liên tục truyền pháp lực vào. Nếu không đủ thì cứ lấy linh thạch trong kho dự trữ mà dùng, không cần phải tiết kiệm cho ta. Tiền đi, người đi theo ta đến phòng điều khiển, dùng kiếm tâm thông minh kết nối với phỉ chủ, khống chế toàn cục. Ta biết là người chưa từng lái qua thứ này, nhưng chỉ cần coi nó là một thanh phi kiếm khổng lồ là được. Chỉ cần nghe theo chỉ huy của ta, trận này chúng ta nhất định sẽ thắng. Ồ, nếu nói Lưu Đi Tiền giỏi nhất việc gì, thì nghe lời tuyệt đối nằm trong top đầu. Không bao lâu, mọi người đã vào vị trí chiến đấu. Tiểu Thất đứng ở trung tâm năng lượng, hai tay nắm đầu ống dẫn bằng bạc, thúc giục kim đan trong ngọc phủ xoay tròn, truyền pháp lực tinh khiết vào trong, cung cấp năng lượng cho phỉ chủ. Còn Lưu Ly Tiên thì dưới sự chỉ đạo của Tiểu Lục, hai tay đặt lên trên một cái bàn tròn màu bạc. Mặt bàn lập tức hiện lên từng vòng sáng lấp lánh. Lưu Ly Tiên chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, nguyên thần đã kết nối với phỉ chủ. Toàn bộ phi chu giống như trở thành một phần thân thể, có thể tùy ý điều khiển được. Đối với người bình thường, có lẽ phải mất một khoảng thời gian để thích ứng. Nhưng Lưu Ly Tiên làm theo lời của Tiêu Lục, coi phi chu thon dài này như một thanh phi kiếm. Thanh kiếm trong suốt trong ngọc phủ lóe sáng, lập tức thích ứng hoàn toàn. Nguyên thần vạn lõi của phi chu cộng hưởng. Phi chu màu bạc lập tức tỏa ra hào quang vạn, vô cùng rực rỡ. Tốt, xuất phát thôi. Tiêu Lục đứng sau Lưu Ly Tiên, vỗ vai nàng cổ vũ. Phi chu màu bạc tiến vào trạng thái hoàn mỹ, bắt đầu hành động. Trên không trung, A Hạ cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi vừa rồi để ứng phó. Hắn ngăn cản con ma lang đang nóng lòng muốn thử. Sau, đi thẳng qua, chỉnh trận đồ trong tay, thay đổi vị trí của bầy thú trong sơn cốc. Cảnh tượng phi chu màu bạc đầm nát con rùa đen thật sự quá mức chấn động. A Hạ biết rằng đối phương vừa mới tung ra át chủ bài, không nên đối đầu trực diện. Vậy thì kéo dài thời gian, loại pháp khí giống như là chiến xa này chắc chắn sẽ có vấn đề về thời gian duy trì. Chỉ cần kéo dài đủ lâu, thắng lợi vẫn thuộc về hắn. Hỏa tam, thủy ngũ, thổ tứ. A Hạ nhanh chóng hoàn thành việc điều chỉnh dựa theo phép tính của trận đồ. Trong sơn cốc, bầy thú nhìn nước sôi trào, từ trong rừng cây, trong dòng sông, trên bầu trời, đủ loại linh thú lao ra như thủy triều. Thoạt nhìn giống như đang liều mạng dốc toàn lực. Nhưng thật ra đây chỉ là giả. Đám linh thú xuất hiện lần này đều là loại cấp thấp, phần lớn còn chưa ngưng kết nội đan, chỉ là đám tạp nham cấp trúc cơ hoặc thấp hơn. Tác dụng của chúng là che mắt, tạo cơ hội cho đám linh thú mạnh mẽ đánh lén. Phi chung bầu bạc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể phá tan ngũ nhạc đoạn mạch và vạn thú trận không có phải trong đó sao? Trong lòng còn đang lo lắng, đợt tấn công đầu tiên đã bắt đầu. Một đạo ngân quang xẹt qua sơn cốc, được tiểu thất cung cấp năng lượng đầy đủ. Tốc độ của nó lại càng nhanh hơn. Hơn nữa còn được Lưu Đi Tiên dùng kiếm tâm thông minh gia trì, uy lực càng thêm kinh người. Chỉ trong nháy mắt, phi trùng đã bay qua quãng đường mấy ngàn mét. Nếu A Hạ không kịp thời điều chỉnh địa thế, một đòn này đã có thể xuyên thủng núi đá, phá hủy ngũ nhạc đoạn mạch trận. Nhưng A Hạ chỉ kịp điều chỉnh địa thế, căn bản không kịp chỉ huy bảy thú. Phi trùng bay qua quãng đường mấy ngàn mét, không biết bao nhiêu linh thú bị nghiền nát. Gió núi thổi qua, trong sơn cốc những cơn mưa máu rơi xuống. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì vậy? Là đệ tử của tông phái thượng phẩm, A Hạ từng thấy qua không ít phi trùng, nhưng chưa từng thấy loại nào bá đạo như vậy, dám liều mạng sông thẳng đến như thế. A Hạ vừa nghiến răng nghiến lợi tính toán tổn thất, vừa quyết định dốc toàn lực gia tăng hấp thụ linh khí địa mạch của Vân Thái Sơn, đồng thời tăng cường uy lực cho ngũ nhạc đoạn mạch trận và vạn thú trận. Càng nhiều linh thú được triệu hồi ra, hắn muốn dùng số lượng để nghiền nát chúng ta. Trong phòng năng lượng, tiểu thất than thở. Có phi trùng này quả thật rất tiện lợi, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không thể nào tiêu hao hết linh khí địa mạch của chúng người ta. Tiếp tục sử dụng một ống dẫn bằng đồng trong phòng chỉ huy, nói với tiểu thất ở tầng 2. Ta không định dây dưa với hắn, thời gian của ta quý giá hơn hắn gấp vạn lần. Vừa rồi chỉ đã thử xe thôi, bây giờ bắt đầu, chúng ta chuẩn bị chính thức phá trận. Phá trận? Tiểu lục nói, tuy rằng trình độ bố trận của ta không cao, nhưng là học bá của thần kiếm phái. Kiến thức và lý luận về phá trận là có. Hai đại trận của hắn đều có cách phá, nhưng mà ngũ nhạc đoạn mạch bị phá cũng không có lợi. Không bằng hủy vạn thú đại trận của hắn trước. Trận pháp này có thể dùng linh khí hóa hình linh thú, hư thực bất phận. Nhưng bởi vì người bày trận và tỏa trận thực lực không đủ, trong trận đó có không ít sơ hở. Vừa rồi lúc ta lấy vô tướng kiếm pháp nghênh địch, có thể cảm giác được trong thú triều có một vài tồn tại đặc biệt. Chỉ cần đánh chết chúng là có thể tạo thành thương tổn, khó có thể khôi phục. Con huyền quy vừa rồi đụng chết chính là một trong số đó. Tiểu thật nói, nói một cách đơn giản, chính là đánh chết linh thú đặc biệt sao? Sẽ dễ chết như vậy sao? Tiểu lục cười nói, đương nhiên là dễ giết. Sau đó dừng lại một chút, phát hiện mục tiêu, một giờ, phương hướng, tiến đến. Vâng. Tiểu được quát to một tiếng, tuy rằng tiểu lục nói một giờ vân vân, nàng không hề có khái niệm. Nhưng mỗi ăn ý giữa hai người lại làm cho nàng lý giải chuẩn xác dụng ý của tiểu lục. Điều chỉnh phương hướng phi chu, nhắm chuẩn một con lội báo đang kinh ngạc lao qua lao lại giữa không trung. Lội báo kiều vốn lấy tốc độ làm sở trường, thấy phi chu gạo thét tới, vội vàng triển khai thần thông, ý đồ hóa thành lôi điện bỏ chạy. Nhưng không ngờ tốc độ phi chu vượt xa so với nó tưởng tượng. Trong tầm mắt của nó, ngân quang thật ra cũng chỉ là tan ảnh. Khi nó định phát động nội đan, đã phát hiện ra nội đan ở ngực đã không liên lạc được. Sau một khắc thì nó mới nhìn thấy bộ phận dưới cổ mình đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, hóa thành cơn mưa, máu và thịt. Cùng lúc đó trong thú triều, mấy chục con lôi báo yên lặng biến mất, hư ảo như ảo ảnh trong bờ. Gặp quỷ rồi. A Hạ nắm chặt nắm đấm, sau đó điên cuồng điều chỉnh trận đồ, quyết tâm không để cho đối phương muốn làm gì thì làm nữa. Trong thú triều, linh thú hạch tâm bắt đầu nhao nhao che giấu hành tung, quyết định tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà hướng 3 giờ tiến lên. Một con mãnh cầm thủy tinh, toàn thân trong suốt bị ánh sáng bạc xẹt qua, đụng phải tàn nát. Hướng 6 giờ tiến lên. Một con thương viên vừa mới dùng nhập nửa người vào nham thạch, nửa người trên trực tiếp bị nghiền ép, chỉ để lại một mặt cắt băng phẳng. Tiếp theo huyết dịch phun ra, hướng 8 giờ tiến lên. Ngân quang đào vào trong lòng sông, xuyên qua một con cua lớn giấu ở đáy sông, làm cua vàng tràn ra bốn phía. Gặp quỷ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng A Hạ cũng không duy trì được sự thong dong kia. Trần Đồ bị hắn nắm chặt, hoàn toàn không thể nào hiểu được vì sao đối phương có thể tìm được chỗ hiểm yếu chính xác như thế. Trước đó hắn còn cười nhạo, năm người Tiêu Lục chỉ biết sử dụng sức đầu, hoàn toàn không hiểu kỹ xảo phá trận. Nhưng bây giờ đối phương đã dùng hiệu suất cao nhất, từng bước phá giải vạn thú đại trận. Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa sẽ khiến trận pháp sụp đổ. Trên phi chu của tên kia hình như có đồng loại. Lúc này con ma lang đỏ đậm kia bỗng nhiên nói tiếng người, nhắc nhở A Hạ. A Hạ nhất thời tỉnh táo lại, nhớ tới còn cho đồng tạp kia. Thì ra là thế, là ta sơ suất rồi. A Hạ khôi phục tỉnh táo, lập tức điều chỉnh trận đồ. Vì vậy trong đối trường, một đám dị thú lồng dài bắt đầu gào thét không ngừng. Khí tức nồng đậm sặc người từ trong đấu trần lồng tản ra. Sơn cốc nhanh chóng tràn ngập sương mù nồng đượm. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Bị sét đánh à? Gâu! Trong phỉ chủ, chó ngốc buột miệng mắng một tiếng. Tiếp theo, từ phòng quan sát chật vật chạy trốn ra ngoài. Tiêu Lục lắc đầu bật cười. Không được chỉ vậy. Không sao, bọn họ cho rằng ta chỉ có một người quan sát là kỳ kỳ, cũng không có coi thường ta rồi. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay về phía trước, đặt ở trên khay bạc điều khiển phi chu. Nguyên thần nối liền cùng phi chu, tầm mắt đột nhiên trở thành lập thể trong sơn cốc, linh khí cuồn cuộn khuấy động. Theo Tiêu Lục thấy, cũng dần dần hiện ra từng quy luật riêng. Thông qua mấy lần đánh giết vừa rồi, cùng với hiểu biết của bản thân đối với toàn bộ trận pháp, Tiêu Lục đã nắm được mạch lạc của vạn thú đại trận. Sau đó chỉ cần dựa vào linh căn nhạy bén của hắn cũng đủ để nắm bắt chuẩn xác chỗ hiểm yếu, liên tục phá trận. Bây giờ phương hướng là con lợn rừng dây leo quấn thần kia. Tiêu Lục vừa nói vừa trao đổi với nguyên thần của Lưu Ly Tiên, chuyển vị trí đa khóa của mục tiêu quả. Lưu Ly Tiên lập tức lĩnh hội điều khiển phi chủ lao thẳng tới. Nhưng mà lần này quỹ tích tiến lên của phi chủ lại bị cắt ngang. Một con ma lang toàn thân đỏ đậm chắn trước phi chủ. Lúc này phi chủ đã không kịp trở tay. Vì vậy ma lang va chạm kịch liệt với phi chủ, bị hất bay ra hơn 10 mét. Thân hình đang lông lốc chật vật ở trong ánh sáng chói mắt vô cùng, lại mang theo một vẻ tàn nhẫn và đắc ý. Bởi vì phi chu màu bạc trùng quỳ đã bị cản lại, hơn nữa trên mũi tàu nhọn hoắt kia đã xuất hiện vết rạn, lại thêm toàn thân biến thành màu đen. Lớp mây bạc được tình luyện bên ngoài làm vần chủ kia, trình độ kiên cố nổi danh, cộng thêm tốc độ phi hành siêu cao. Cho dù huyền quy nổi danh về phòng ngự cũng không ngăn cản nổi, mà là có cảnh giới kim đan trải qua lôi kiếp hóa hình, thân thể cường hãn hơn xa linh thú cung cấp. Bị phi chu kia va chạm cũng cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, ngọc phủ rung chuyển. Nếu như liên tiếp đụng mấy lần, e là phải đứt gần gãy xương. Nhưng mà nó biết phi chu tuyệt đối không thể lại đụng lần thứ hai. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm, nó đã lấy máu của mình nhuộm về bề mặt phi chu. Đó là máu độc, có độc tính ăn mòn rất mạnh. Vần gần tình luyện tuy rằng kiên cố, nhưng năng lực kháng độc trong ăn mòn thực sự bình thường. Lúc này mũi tàu kia chỉ còn cái hình dáng bên ngoài, bên trong đã sớm hư hỏng, căn bản không chịu nổi va chạm nữa. Đừng nói là loại va chạm thô bạo này, cho dù là phi hành tốc độ cao cũng có thể khiến nó rơi ra. Dù sao thì cũng chỉ là vật chết, đối phó với thú triệu cũng cứng nhắc thì cũng thôi đi, nhưng mà đổi lại là nó, vậy thì... Ma Lang vừa nghĩ đến chỗ đắc ý, đã thấy phi chủ kia quả nhiên là lui về phía sau, không hề thấy cứng đối cứng với mình nữa. Nhưng trong quá trình lui ra phía sau, chỉ thấy chính diện phi chu, một tòa pháo đài chậm rãi nâng lên. Ngày sau đó, trong lúc Ma Lang đang kinh ngạc, pháo đài phun ra ánh lửa, một quả cầu lôi hỏa khổng lồ gào thét lao tới, đập thẳng vào mặt nó. Trong tiếng kêu thảm thiết, nửa mặt của Ma Lang bị thiêu rụi, khí thế nhất thời bị thụt. Đồng thời, trong khi phi chu màu bạc vang lên giọng nói của Tiêu Lục, chúng ta có địch nhân một đòn thật mạnh. Đây là một cơn ác mộng. Đối với A Hạ tu hành 213 năm mà nói, Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn không gặp ác mộng. Lúc ban đầu khi bước lên con đường tu hành, gian khổ thường làm bạn. Hắn không có vận khí của những tên thiên tri kiêu tử kia, không thể được tông phái thượng phẩm, thậm chí là ngũ đại thánh địa thu vào môn hạ. Chỉ là một lần cơ hội ngẫu nhiên gia nhập một tông phái hạ phẩm. Ở trong tông môn, hắn bởi vì trời sinh da màu nâu đen, cùng với ngũ quan tương đối đặc thù, bị rất nhiều đồng môn cười nhạo, có huyết thống cồn luân đồ, từng bị bài xích rất nặng nề. Mà sư phụ của hắn cũng vô cùng vô trách nhiệm, chẳng những không để ý tới hoàn cảnh hắn sắp gặp phải, ngay cả truyền thừa tiên đạo bình thường cũng không tận tâm mà dạy hắn. Cho đến khi hắn ngẫu nhiên bộc lộ tài hoa, thể hiện ra tư chất ngộ tính hơn người, mới được trưởng môn coi trọng, cố ý bồi dưỡng. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, luyện khí trúc cơ cho đến 80 tuổi thành công kết thành hư đan. Có lẽ so với những tu sĩ thiên tài kia mà nói, thì tốc độ này so với những người khác còn không tới mức bình thường. Nhưng ở trong tông phái hạ phẩm, đây đã là kỳ tích không nhỏ. Dù sao ngoài trừ thời gian lãng phí, hắn chân chính tu hành có 60 năm mà thôi. Thế giới của A Hạ cũng không rộng lớn như vậy. Hắn không dám hy vọng xa vời là vào cảnh giới kim đan nguyên anh. Lúc bây giờ hư đan đã thành, xuân phong đắc ý, chỉ để thêm vài chục năm nữa, hắn có thể củng cố cảnh giới hư đan. Sau khi sư phụ tạo hóa, liền lại tiếp nhận chức vị trưởng môn, tiêu dao tự tại thêm 100 năm. Nhưng cơn ác mộng đột nhiên ập đến, hoàn toàn cắt đứt cuộc sống hạnh phúc của hắn. Một tà tu ngẫu nhiên đi ngang qua sơn môn, bởi vì cãi nhau vài câu với môn nhân, thế mà lại dám cả gan xông thẳng vào sơn môn, muốn diệt môn hắn. Tên tà tu kia là một lão quái nguyên anh, đối với môn phái của A Hạ mà nói, chẳng khác nào thiên tai. Toàn bộ hơn trăm tu sĩ môn phái bọn họ đều liều chết phản kháng, nhưng vẫn bị tàn sát toàn bộ chỉ trong một đêm. Nơi đoàn sành nước biếc đã được gây dựng hơn 200 năm, hóa thành địa ngục, máu và lửa. Nếu không phải là các tù sĩ chính đạo của Vạn Tiên Minh, rốt cuộc cũng đến. Bản thân của A Hạ đã hồn phi phách tán trong trận chiến đó. Người cứu mạng hắn chính là một vị trưởng lão của Ngự Thú Tông. Sau khi A Hạ chữa khỏi thương thế, thì không còn nơi nào để đi, bèn gia nhập Ngự Thú Tông. Tu vi của hắn không tệ, cộng thêm nóng lòng muốn báo thù, nên tu hành liều mạng, cũng được vị trưởng lão kia của Ngự Thú Tông yêu thích, truyền cho hắn tâm pháp thượng thừa. Nhưng A Hạ lại luôn sống trong ám ảnh báo thù. Một khi chìm vào giấc ngủ hoặc là minh tưởng, thì cảnh tượng môn phái bị diệt môn liền hiện lên trong lòng. Mà cho đến khi hắn rốt cuộc tu thành kim đan trong vòng 30 năm, nguyên thần được rèn luyện, đạo tâm đại thành, lúc này mới thoát khỏi ác mộng quấn thân. Đồng thời tốc độ tiến cảnh tuy rằng là không tính là nhanh, nhưng cũng rất đáng để khen ngợi. Nhưng sâu trong nội tâm, nỗi sợ hãi chung quy vẫn không biến mất. Môn phái mà ban đầu hắn gia nhập, tuy chỉ là hạng bét trong Vạn Tiên Minh, nhưng ở địa phương cũng là môn phái tu tiên có uy vọng rất lớn. Quyền uy của trưởng môn không khác gì quân vương một nước. Nhưng nếu là gặp vài tai họa, lại có thể hủy diệt chỉ trong một đêm. Chuyện này đối với hắn là một đả kích rất lớn. Ở Ngự Thú Tông, hắn có được thành tựu mà ngày xưa không dám nghĩ tới, nhưng nội tâm lại thủy chung không cách nào bình tĩnh lại. Hắn chỉ có thể không ngừng tu hành và tu hành. Chẳng mong nếu có một ngày hắn có thể may mắn đi đến đỉnh phong con đường tu tiên, có lẽ sẽ có được cảm giác an toàn. Nhưng sau đó, con đường tu tiên lại đứt đoạn ngay trước mắt hắn. Tư chất của hắn trung quy không phải thượng đẳng kim đan hạ phẩm, chính là cực hạn tu hành của hắn. Bất luận cố gắng thế nào, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Kim đan hạ phẩm thật sự là một vị trí rất xấu hổ. Ở trong Ngự Thú Tông, vừa phải nằm giữa tầng trung và tầng dưới chót. Hắn tu hành đã gần 100 năm, phải trải bằng giá tiềm lực rất lớn mới có được thành tựu này. Tất nhiên không thể tránh khỏi bị người ta châm chọc khiêu khích. Hơn nữa ngoại hình của hắn lại khác người, tâm tính bởi vì chẳng trải qua trong quá khứ mà trở nên u ám hơn, khiến cho hoàn cảnh của hắn càng thêm khó khăn hơn. Tất cả giống như trở lại mấy năm đầu khi hắn mới tu tiên. Chỉ có điều lần này sẽ không có vị trưởng môn nào có ánh mắt tinh tường đến giúp hắn nữa. Cũng chính vào lúc này, bởi vì con đường tu hành cá nhân của hắn đã đi đến tận cùng, nên hắn bắt đầu đảm nhiệm chức vụ tuần thú sư trong môn phái. Trong Ngự Thú Tông, linh thú được thuần phục đều được dạy dỗ bài bản, huyết thống thường đều không tệ. Con linh thú đầu tiên mà A Hạ tiếp xúc chính là một con cự viên, trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã nâng cao phẩm cấp, hóa hình thành công. Lúc ấy, hắn nhìn con xúc sinh kia, con đường tu hành của nó còn thuận lợi hơn hắn. Loại tâm trạng phức tạp này khó có thể diễn tả thành lời, cho nên hắn không nhịn được ra tay ngăn cản, khiến cho con linh viên kia sau khi hóa hình thành người, tuy rằng thực lực tổng hợp đã vượt qua A Hạ, nhưng trong xương cốt vẫn sợ hãi tuần thú sư nghe lời A Hạ rằm rắp. A Hạ cũng không khách khí, mang theo con linh viên kia cùng đi vào hiểm địa, muốn hái một cây linh thảo đã thành hình. Hắn để cho linh viên kia liều mạng đi cuốn lấy yêu thú đang bảo vệ linh thảo, bản thân thì nhân cơ hội cất linh thảo vào trong túi. Sau đó linh viên kia bị trọng thương sắp chết, hắn lại đem linh thảo luyện chế thành đan dược. Sau khi uống vào, tu vi lại tiến thêm một tầng, đạt đến cảnh giới kim đan trung phẩm. Vì thế điều này khiến hắn lập tức hiểu được một đạo lý: một người mạnh hay yếu có lẽ không được quyết định bởi tu vi bản thân hắn, mà ở chỗ năng lực khống chế người khác của hắn. Giống như vị hoàng đế trên thế gian tay nắm thiên quân vạn mã, có lẽ bản thân hắn yếu đuối hơn bất kỳ binh sĩ nào, nhưng lại có thể phất tay diệt quốc, ai dám nói hắn không mạnh. Như vậy tu tiên giới cũng giống như thế, chỉ cần có thể khống chế những kẻ mạnh kia, đương nhiên chứng minh hắn mạnh hơn kẻ mạnh. Cái gọi là thực lực chẳng phải chính là năng lực hoàn thành mục tiêu hay sao? Bản thân mạnh mẽ là thực lực, khống chế người khác trở nên mạnh mẽ cũng là một loại thực lực, mà thân phận tuần thú sư vừa vặn cho hắn sân khấu phô diễn tốt nhất. Hắn cũng không cảm thấy việc này có gì không ổn. Đối với người có thiên phú hạn chế mà nói, muốn tiến thêm một bước phải bất chấp thủ đoạn. Đồng thời hắn cũng không phải là loại người tùy ý lãng phí linh thú của tông môn. Mỗi một lần linh thú bị hy sinh đều có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn. Dù sao thì đây chính là kỹ thuật mưu sinh của hắn, không thể qua loa. Cho nên các vị trưởng lão trong tổng bồn cũng làm ngơ đối với chuyện này. Dù sao hắn hy sinh chỉ là linh thú, không phải người, cho nên cũng có thể chấp nhận được. Đương nhiên, lực lượng phản đối cũng không yếu. Cũng bởi vậy A Hạ mới từ Thiên Nam Châu chạy tới Vân Châu. Nếu có thể lập công trong nhiệm vụ bắt yêu thú lần này, những tranh luận trong tông phái cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Con đường hắn đang đi cũng sẽ được chứng minh là một con đường hoàn toàn có thể thực hiện. Đáng tiếc là hắn lại gặp phải một đối thủ nằm ngoài dự liệu. Khi Tiêu Lục chê bai ý tưởng và mục tiêu cả đời của hắn không đáng một xu, quả thật nội tâm hắn rất tức giận, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tức giận. Lý tưởng mà hắn hình thành trong mấy chục năm qua làm sao có thể bị người ta phá hủy chỉ bằng vài câu nói? Muốn chứng minh ta sai, vậy thì đánh bại ta rồi nói sau. Tu tiên giới này chỉ có thực lực mới là đạo lý. Mà dưới phản thú đại trận, căn cứ có thể chứng minh được gì? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Sau đó cơn ác mộng ập xuống, ác mộng thực sự cũng không phải đơn giản nếu một người vào trong tuyệt vọng vô tận, khiến cho người ta không còn sức giãy giụa, mà là không ngừng cho người hy vọng, sau đó lại đập tan hy vọng, khiến cho người ta bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện tất cả những gì mình làm đều hoàn toàn vô ích. A Hạ đang trải qua chính là một cơn ác mộng như vậy. Khi phi chu màu bạc hiện thân, hắn chỉ giật mình vì át chủ bài mới lạ của đối thủ vô thức không quá coi trọng. Chỉ là một chiếc lan vân trụ trong ngũ nhạc đoạn mạch và phản thủ triều. Nó chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn, kết cấu yếu ớt kia, căn bản không chịu đổi linh thú dùng kích. Mà tốc độ của nó cũng không đủ nhanh để thoát khỏi phi thú vây đuổi chặn được. Có thể nói đây thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Sau đó hắn liền thấy cảnh tượng thân thể huyết nhục bị nghiền nát thành thịt băm. Cho dù là loại hình lang vân chu, nhưng bất kể là vân ngân bao phủ bên ngoài hay là hệ thống động lực bộc phát kinh người, đều chứng minh đó tuyệt đối không phải lang vân chu tầm thường. A Hạ lập tức thay đổi trận độ, dốc toàn lực để đối phó với nó. Lúc đầu hắn triệu hồi thú triều mênh mông, lại phát hiện linh thú cấp thấp trong thú triều căn bản không thể che lấp mục tiêu. Lòng vân chu dễ dàng nhổ từng con linh thú một ra khỏi trận. Sau đó, được Hồng Lang nhắc nhở, hắn dùng mùi của trường bao thú phá hủy khứu giác trinh sát của đối thủ. Lòng vân chu quả nhiên dừng lại một lát. Ngay khi hắn cho rằng thủ đoạn có hiệu quả, lòng vân chu lại khởi động. Quỹ tích màu bạc kia gần như khiến hắn bóp nát trận độ. Thời khắc nguy cấp, Hồng Lăng kịp thời ra tay. Mặc dù biết rõ đối phương lấy phỉ chủ đã quá nửa là nhằm vào nó vẫn kiên quyết ra tay. Bởi vì trước khi chiến đấu, nó đã được A Hạ hứa hẹn. Chỉ cần lập công là có thể giải trừ trói buộc trên người, đạt được tự do chân chính. Vì tự do, Hồng Lăng có thể liều mạng. Nó cũng từng thấy được hy vọng chiến thắng, va chạm trực diện với phỉ chủ bảo bạc. Chứng minh nó tuyệt đối không phải vạn năng. Ít nhất là khi đối mặt với đối thủ cấp kim đan sẽ lộ vẻ yếu thế. Hồng Lăng xem như cao thủ nhất lưu trong kim đan cảnh, so với miêu nữ Linh Yên còn hơn một bậc. Sự yểm hộ của vạn thú trận có lẽ... Nhưng ngay khi A Hạ dấy lên hy vọng, tuyệt vọng càng sâu hơn lại ập tới. Phi chung bầu bạc biến hóa hình thái, dựng đứng một tòa pháo đài, phun ra năng lượng lôi hỏa hủy diệt, thiêu đốt Hồng Lăng đến chật vật không chịu nổi. Đồng thời phi chu kia vẫn linh hoạt như trước, giống như là tia chớp lấp lóe trong sơn cốc, không ngừng tìm kiếm sơ hở của vạn thú trận, xé rách phá hủy từng chút một, không gì cản nổi. Mũi nhọn của phi chu đúng đà đã hỏng, nhưng nghiền nát linh thú cấp thấp vẫn dễ dàng như trở bàn tay. Mà những con có phẩm cấp cao hơn, thân thể cứng cáp hơn thì đã có pháo đài lo điệu. Tòa pháo đài từ trên phi chu bay lên, tựa như một thanh kiếm sắc bén vô tình, lần lượt xé rách phá hủy vạn thú trận. Uy lực của nó tuy không quá mạnh, nhưng đối với linh thú hư đan hạ phẩm trở xuống vẫn là tai họa ngập đầu. Hơn nữa lời hỏa phun ra không ngừng nghỉ, phảng phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Hồng Lăng vài lần định tiếp cận ngăn cản phi chu này, để bị pháo đài liên tiếp công kích đánh cho mình thương tích đầy mình. A Hạ không tiếc mọi giá tập trung những linh thú phòng cự còn sót lại trong trận, thông qua trận đồn cũ nhạc đoạn mạch chắn ngang đường đi của phi chu, ý đồ ngăn cản tia chớp màu bạc kia. Hơn 10 con cự thú lên mặt đất làm áo giáp, cùng với ma lang nhanh như gió tạo thành phòng tuyến che chắn cho vài linh thú chủ chốt phía sau. Phi chủ cho dù là dùng bản thân va chạm hay là dùng pháo đài công kích đều không thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến này. Lục phòng tuyến được A Hạ thở ra, dường như bản thân của hắn đã có chuẩn bị. A Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng phi chủ sẽ lợi dụng sự linh hoạt để phá vỡ trận hình, vì thế không tiếc thiêu đốt nguyên thần để tế luyện trận đồ, khiến tốc độ của linh thú tăng lên, cuối cùng cũng kịp thời tạo thành phòng tuyến. Hết tập 37.